Nhưng mà khi đầu ngón tay hắn còn chưa chạm vào giọt linh tuyền, liền cảm giác được hai chân chữ xuống, không ngờ lại bị người khác túm lấy, giật mạnh về hướng phía dưới. Đoạn áo giáp trên bắp chân bị người ta bóp nát, cả đùi đều là bị người ta chém đứt, đầu khớp xương gãy lìa, máu mè bay tùng tóe. Từ chỗ bắp đùi truyền đến đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa khiến cho hắn hồn mê bất tỉnh. Kẻ nào đánh lén ta? Kỳ Phong mặc dù chặt đứt một chân, nhưng mà lại vẫn cắn răng vững vàng rơi xuống đất. Sau khi chân đứng yên, đã lấy linh khí phòng bế vòi máu phun ra từ chỗ vết gãy chân. Là ông nội của ngươi đây. Phong Phi Vân ném đi ra ngoài khúc chân gãy cầm trong tay, đưa tay vèn vèn mái tóc, hai tay bắt ở sau lưng, rất kiêu ngạo nhìn chăm chú hắn. Kỳ Long tự nhiên không phải là ngu dốt, đã biết chính mình và Kỳ Thương Nguyệt đều bị hắn lừa gạt. Hỗn khất gì này không đơn giản, từ đầu đến cuối đều là giả ngây giả dại. Người rốt cuộc là ai? Kỳ Phong một mặt trấn áp vết thương để trì hoãn thời gian, một mặt lên tiếng hỏi. Phong Phi Vân tự nhiên là nhìn ra ý đồ của hắn, nhưng mà không nóng nảy. Dù sao hắn đã bị chặt đứt một chân, dỡ dàng để cho hắn áp chế được vết thương thì muốn thu thập hắn cũng không khó khăn. Phong Phi Vân lại thu về một giọt linh tuyển kia rồi cười nói. Muốn hiểu cho rõ ta là ai, người trước hết trả lời một vấn đề cho ta. Vấn đề gì? Kỳ Long đang lúc muốn trì hoãn thời gian, đương nhiên là vui mừng kéo được càng lâu càng tốt. Tại sao các người muốn bắt Quý gia tỉ muội? Với lực ảnh hưởng của Kỳ gia tại phủ Nam Thái, tại sao lại phải vất vả điều động cao thủ như thế để đối phó hai thiếu nữ nhu nhược như vậy? Hai người đều mang bụng mang ý xấu, Phong Phi Vân muốn moi ra từ trong miệng hắn vài điều cần thiết, mà Kỳ Long cũng có quyết định của chính mình. Thiếu nữ nhu nhược, thật buồn cười, bọn họ căn bản không phải là người. Kỳ Long cười lạnh, chê Phong Phi Vân không biết. Vậy là cái gì? Điểm này Phong Phi Vân tự nhiên đã sớm đoán được, liền vội vàng hỏi. Dị hình dị. Kỳ Long lại nói tiếp. Dị hình dị bao hàm toàn diện, có kẻ đã từng là người, sau này liền không hề là người nữa. Có trường hợp được một nửa thân hình của người, còn có một nửa lại không giống với nhân loại. Có kẻ do lỡ ăn nhầm máu thịt của dị hình dị nên cũng biến thành dị hình dị. Dù sao, dị hình dị chính là loại có số lượng tồn tại nhiều nhất trong dương giới tam dị. Chủng loại mỗi cái không giống nhau. Trong mộ phù tầm bảo lục ghi chép, dị hình dị hiện là liên đạt nhiều hơn 10 vạn chủng loại. Người thử nói, bọn họ có phải là người hay không? Phong Phi Vân có lẽ lần đầu tiên nghe nói truyền thuyết về dị hình dị. Vì dị hình chính là có chỗ khác với người bình thường, có khác với bất cứ một loại sinh vật nào tồn tại trên thế gian loài người này. Mặc dù là trong số dị hình dị cũng có hình thái khác nhau, cơ hồ rất khó tìm thấy hai dị hình dị giống nhau. Quý giả tỉ muội chính là dị hình dị giống nhau. Có lẽ đúng là vì nguyên nhân này nên mới có thế, nên mới có thể bị Kỳ gia và hai phe thế lực dương giới truy bắt. Đương nhiên cũng không loại trừ còn có nguyên nhân gì đó khác. Sát Hành Vân chính là dị hình dị, Quý gia tỉ muội cũng là dị hình dị, nhưng mà hai người lại hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ là dị hình dị chính là một cách gọi chung, còn nói rộng ra thì phạm trù thật sự rất phổ biến. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới, khiến cho Phong Phi Vân nhìn thấy một góc bí ẩn của thế giới này. Người vẫn không trả lời vấn đề của ta, vì sao các người phải đuổi bắt bọn họ? Phong Phi Vân nghĩ tới một cái chuồng sắt trong kho củi kia, trong những dòng văn tự trên bề mặt rỉ sét loang lổ, liền nhắc tới hai Kỳ gia chữ này. Nếu như nói Quý gia, tỉ muội và Kỳ gia hoàn toàn không có liên lạc, Phong Phi Vân là đánh chết đều không tin. Không đúng, tại sao chữ Quý và Kỳ tương tự như thế, vẹn vẹn chỉ là một phát âm na ná nhau. Bình thường Phong Phi Vân tự nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng mà khi hai bên này kết hợp cùng một chỗ thì lại trở nên bắt đầu tế nhị. Kỳ gia đứng đầu thế lực lớn phủ Nam Thái, chẳng lẽ có liên quan đến dị hình dị? Một khi tin tức này được tung ra, chỉ sợ đám tầm bảo sư cả thân tấn vương triều đều sẽ kết thành tập thể tới cửa thăm hỏi gia chủ Kỳ gia. Chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh hành động. Về phần nguyên nhân trong đó thì chỉ có giới cao cấp Kỳ gia mới biết rõ ràng. Kỳ Long đứng một chân trong bóng đêm, từ trong áo giáp vẫn còn chậm rãi nhỏ máu. Phong Phi Vân có hơi nhíu mày lại. Địa vị Tử Linh Tử tại Kỳ gia đã rất cao, không có khả năng đều không hiểu rõ tình hình một chút nào. Hiển nhiên trong đó che giấu một đại bí mật, Kỳ Long căn bản là không muốn nói ra. Thấy Phong Phi Vân có hơi thất thần, Kỳ Long tranh thủ cơ hội này, chân sau đạp mãnh liệt trên mặt đất. Một cái thiết quyền nện ra, đất đá trên mặt đất nứt ra. Thiết quyền quả là hùng dữ, mãnh liệt kinh người. Hắn đã tung ra toàn lực, ý đồ muốn một kích phải giết. Tốc độ của Phong Phi Vân còn nhanh hơn. Hắn nghiêng người né một cái, từ ngón cái trên miểu quỷ ban chỉ tràn ra một đạo linh mang. Một đạo đại thủ ấn cũng đánh ra, chúng hóa thành hai hư ảnh kỳ ngưu, chèn ép ra ngoài. Kỳ Long vốn là chỉ còn một chân, trọng tâm không chắc chắn, lại bị Phong Phi Vân nhanh chóng né tránh. Nên giờ phút này, lực lượng của hai kỳ ngưu đánh tới thì căn bản không có cơ hội trốn tránh. Áo giáp bị nện vỡ, thân thể bị đè đến máu thịt lẫn lộn. Một vị cao thủ thần cơ sơ kỳ, không ngờ liền bị hai cái kỳ ngưu giết chết tươi. Đây chính là tử tướng được Kỳ gia tỉ mỉ bồi dưỡng, bị chết không thể nói không oan. Sau khi loại bỏ Kỳ Long, Phong Phi Vân liền không hề dừng lại nữa. Hắn cấp tốc chạy đi vào trong màn đêm. Hắn không thể đi theo phương hướng vào chỗ sâu trong Vương Ốc Sơn, ngược lại hướng ra ngoài Vương Ốc Sơn mà chạy đi. Nơi đó chính là phương hướng quay về trấn Thành Phong. Hắn tự nhiên không phải là muốn bỏ mặc kệ Quý gia tỉ muội, mà là hắn biết với trạng thái hiện tại của mình, coi như có đi đến đó thì cũng không giúp được dù hết lòng tới đâu. Nhưng mà trấn Thành Phong đã có một đại bí mật còn chưa được phá giải. Nếu như mở ra được điều đại bí mật này, nói không chừng là có thể cứu tính mạng bọn họ. Đại khái thời gian qua nửa canh giờ, Phong Phi Vân rốt cuộc tiến vào trong trấn Thành Phong. Hiện nay trấn Thành Phong hoàn toàn bị màn đêm tối nuốt chừng, ngay cả một ngọn đèn sáng cũng không có. Xem ra, những đám dân trấn này đều bị hù dọa sợ hãi, cho nên đều vội dập tắt đèn đóm đi. Phong Phi Vân lại lần nữa tiến vào khu nhà Quý gia tỉ muội ở, xông vào trong kho củi. Từ trong góc kia, hắn lôi ra một cái chuồng sắt bị vứt bỏ lại. Trong chuồng sắt này, rốt cuộc chứa đựng vật gì vậy? Phong Phi Vân tin chắc người của Kỳ gia không chỉ có là muốn đuổi bắt Quý gia tỉ muội, nhưng lại đang tìm kiếm một món đồ cực kỳ quan trọng. Mà món đồ như vậy rất có thể liền giấu ở trong chiếc chuồng sắt này. Phong Phi Vân hai tay bừng chiếc chuồng sắt, chậm rãi nhấc nó lên, rồi chuyển ra cửa kho củi. Cái này... Phong Phi Vân gắt gao nhìn chăm chú mặt đất, có hơi không thể tin được vào hai mắt của mình. Một con ô quy, rùa đen, có mài màu trắng, nhưng mà lại trông không giống ô quy. Bởi vì ô quy không có cây chân dài như vậy, hơn nữa cổ cũng không có dài như vậy. Con này là không phải một con ô quy, quả thực chính là một con vịt mọc ra bốn chân. Mài rùa màu trắng, đại khái chỉ có lớn như cái bàn như vậy. Một đôi mắt rùa màu xanh to bằng hạt đỗ vẫn còn tỏa ra ánh sáng. Đúng là nó đang nhìn chăm chú Phong Phi Vân, hiển nhiên là cũng bị dọa đến hoảng sợ. Giờ phút này, nó có vẻ mặt rất nhân tính hóa. Bốn chân nhẹ nhàng run lên, thiếu chút nữa nằm phịch dưới đất. Một con ô quy lại cũng biết sợ hãi. Phong Phi Vân mặc dù cảm giác ở trong chuồng sắt nhất định là có sinh vật nào đó, nhưng mà lại nằm mơ đều thật không ngờ lại là một con ô quy màu trắng đang run rẩy. Mẹ ơi, không phải là thú cưng do Quý tiểu nô nuôi chứ? Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Ánh mắt Phong Phi Vân nhìn chăm chú thật lâu màu trắng trên lưng ô quy kia. Ô quy cũng nhìn chăm chú hắn. Một người một rùa, bốn mắt nhìn nhau, đều cơ hồ hoàn toàn yên lặng. Sau một hồi thật lâu, Phong Phi Vân mới mắng tỏ. Tại sao lại có khả năng quái dị như vậy? Tại sao lại là ô quy có màu trắng? Đi mà hỏi bụi bụi nhà ngươi, ngươi tự mình nhắc cái mai rùa của lão phù lên, vậy đương nhiên liền biến thành màu trắng chứ sao?